Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 1044, sợ hãi. 4. Có liên quan Hàm Hàm đã qua. Hàn Chi phản muốn nghe. Nhưng là hắn càng muốn nghe có liên quan nàng những thứ kia hắn không biết sự tình. Nhưng hắn cũng không muốn làm khó nàng. Nàng không muốn nói. Hắn liền thỏa hiệp. Được. Trình Vị Vãn không gấp mở miệng, mà là nghẹo đầu, giống như là rất nghiêm túc nhớ lại cái gì. Một lát sau, mới lên tiếng nói, rời đi ngươi sau, ta cũng không hề rời đi Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh ta ngây người rất nhiều năm, tương đối quen thuộc, ta sợ ta bỗng nhiên chuyển sang nơi khác, ôm thai, gặp phải phiền toái sau, không dễ giải quyết, ngươi để cho ta đánh dụng hài tử. Thư ký của ngươi mặc dù giúp ta man thiên quá hải rồi. Nhưng là ta còn là sợ bị ngươi phát hiện. Cho nên ta không dám loạn đi bệnh viện. Tốn số tiền lớn. Mời tư nhân thầy thuốc. Cho dù như vậy. Lòng ta đấy vẫn là mỗi ngày đều rất thấp thỏm bất an. Có thể là ta bất an. Ảnh hưởng đến Hàm Hàm. Tại ta mang thai 6 tháng thời điểm. Từng có ra máu dấu hiệu. Lần đó. Hàm Hàm suýt nữa xa cách ta. Thật ra thì đoạn thời gian đó, trạng thái tinh thần của ta một mực đều không hề tốt đẹp gì. Rất tiêu cực, làm ta biết đạo thai mà không yên sau. Ta thứ nhất nhớ nhung không phải là cố gắng bảo vệ hài tử, mà là suy nghĩ như vậy cũng tốt vô cùng. Ta phụng bồi hài tử cùng đi. Hàm Hàm so ta kiên cường. Hắn chống đỡ xuống dưới. Ta cũng đi theo chống đỡ xuống dưới. Hàm Hàm sinh ra ở nửa đêm, cái kia thiên Bắc Kinh hạ xuống tuyết, rất trơn nhẵn, khoảng cách dự tính ngày sinh còn có 2 tháng, ta nước ối bỗng nhiên phá rồi, ta mời bảo mẫu ngày đó vừa vặn nghỉ ban, ta chỉ có một người, ta đau chết đi sống lại, căn bản không xảy ra phòng, cuối cùng là Mộ Thanh đến xem ta, vừa vặn bắt gặp một màn này, đưa ta đi bệnh viện, ta không có thật tốt nuôi qua thai. Tâm tình cũng một mực không được. Đến bệnh viện, Hàm Hàm chậm chạp sinh không xuống. Thầy thuốc gấp, ta cũng gấp. Về sau, còn đại xuất huyết, chảy máu nhiều. Trong đầu của Hàn Chi Phản, bỗng nhiên thoáng qua hắn vội vã chạy đi bệnh viện. Nhìn thấy Lily nằm trong vũng máu một màn kia. Nàng sinh Hàm Hàm vào cái ngày đó. Cũng là tràng diện như vậy sao? Hàn Chi Phản không lên tiếng. Nhưng sắc mặt của hắn lại hơi trắng bệch, đó là ta cùng Hàm Hàm lần thứ hai, suýt nữa cùng rời đi cái thế giới này. So với Hàn Chi Phản đáy lòng dày vò cảm giác, lúc này Trình Vị Vãn lần nữa nhớ lại cái kia kinh hồn táng đảm một màn. Càng nhiều hơn chính là thờ ơ. Hàm Hàm sinh non 2 tháng, sinh ra thời điểm, cái đầu phá lệ tiểu, thỉnh thoảng liền không còn khí tức. Hàm Hàm ước chừng tại hòm giữ nhiệt bên trong ngây người 3 tháng, mới đi theo ta cùng trở về nhà. Hàm Hàm tại hòm giữ nhiệt bên trong 3 người kia nguyệt. Ta đều là một người. Ta chính là khi đó. Được chứng uất ức, rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến ta không muốn sống trên cõi đời này. Ta không chỉ một lần đi tới trước cửa sổ. Muốn nhảy xuống, cũng không chỉ một lần. Đứng ở đại đường cái trung gian cũng không nhúc nhích. Cũng còn khá, đoạn thời gian đó. Mộ Thanh cùng Giật Nam ca, phát hiện ta có cái gì không đúng. Một ngày 24 giờ, thay phiên phụng bồi ta. Trình Vị Vãn tốc độ nói rất chậm. Vừa nói, một bên thỉnh thoảng dừng lại nghĩ một chút nàng giọng điệu rất nhẹ. Cùng bình thường buổi tối cho Trình Hàm kể chuyện xưa thời điểm âm lượng không sai biệt lắm. Nhưng lại mang theo vô cùng lực đạo. Hóa thành lần lượt sắc bén dao găm, đâm vào buồng tim của hắn. Hàn Chi Phản rất đau, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lên tiếng hô ngừng Trình Vị Vãn. Hắn lại trước khi tới, quyết định nghe nàng nói những chuyện này thời điểm, hắn liền đã biết, chính mình sẽ rất đau, nhưng hắn không nghĩ tới, càng sẽ là như vậy đau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.